Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 291. Thiên biến lưu kim, nam tử nhìn lấy Long Tinh Ngân mỉm cười, trong tươi cười có chút tà ác, lập tức bả ánh mắt nhìn về phía cái kia xương tay. Ý tứ lại minh xác bất quá, đây là đang nói cho Long Tinh Ngân của hắn mục tiêu. Long Tinh Ngân cười cười. Bả ánh mắt nhìn về phía thiên biến lưu kim, nam tử liền không tiếp tục để ý tới hắn. Một cái khác gây nên Long Tinh Ngân chú ý là, cái này người trên người khí tức, để Long Tinh Ngân có chút quen thuộc. Không sai, đây là thần đạo thế lực thánh nữ có khí tức, một cái nữ tử mang theo mạng che mặt, thấy không rõ lắm cái gì bộ dáng. Nàng cũng không có xuất thủ, bất quá thân thể lại hướng về cái kia vòng tròn phương hướng. Ý đồ cũng rất minh xác. Về phần những người khác, Long Tinh Ngân liền không có lại thế nào chú ý. Chờ đợi một hồi, Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ nhìn nhau một chút. Hai người hướng về cái kia tế đàn mà đi. Long Tinh Ngân nhắm ngay thời cơ, cầm Long Chảo thi triển. Một phát bắt được bị ném đi thiên biến lưu kim, trực tiếp thu nhập chuyên trúc không gian. Bốn phía cướp đoạt cái này thiên biến lưu kim võ giả gặp đồ vật bị Long Tinh Ngân cướp đi, nhao nhao giận dữ, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân giống to, cửu thiên phong lôi chấn thi triển, hai loại áo nghĩa lần thứ nhất cùng lúc vận dụng. Trong tay hai cái phong lôi quang cầu xuất hiện, phong lôi phun trào, phong lôi thanh âm cũng theo đó chấn ra. Bốn phía võ giả kêu thảm một tiếng, kém một chút vừa ngã vào địa phương. Trong tay phong lôi trận trận, không ngừng hướng về bốn phía bổ tới. Từng cái võ giả bị đẩy lui. Long Tinh Ngân nhắm ngay thời cơ, đạp trên thái hư bộ hướng về bên ngoài phóng đi. Rất nhanh lại bị người cản lại. Long Tinh Ngân trong mắt chợt lóe sáng. Diệt Long Ngâm thi triển. Chấn Thiên Long Ngâm truyền ra. Bốn phía đại địa trong nháy mắt băng liệt. Kinh khủng linh hồn chi tâm không ngừng tràn ngập. Long Ngâm chấn thiên, bốn phía không khí đều bị chấn không ngừng rung động. Từng cái võ giả ôm đầu vừa ngã vào, một số yếu nhược thì trực tiếp thất khiếu chảy máu, không có sinh sống. Long Tinh Ngân dưới chân Huyễn Ngân bộ thi triển, cái này thế gian đệ nhất bộ pháp, nhanh đến cực hạn. Những cái kia tôn giả căn bản là theo không kịp Long Tinh Ngân. Một bên Hoàng Vũ Phỉ thì rơi vào tế đàn bên trên. Cái tế đàn này không có người nào chú ý. Hoàng Vũ Phỉ cũng là nghe Long Tinh Ngân thế mới biết nói. Hoàng Vũ Phỉ trực tiếp thi triển liệt hồn băng tâm, hàn băng chi lực đem chọn cái tế đàn đông cứng. Sau đó đem cái này tế đàn toàn bộ từ trên mặt đất rút, thu vào không nang. Hoàng Vũ Phỉ động tác tự nhiên cũng gây nên sự chú ý của người khác. Tuy nhiên những người này không biết rõ tình huống như thế nào, nhưng là cũng ít nhiều đoán được một số, nhao nhao xuất thủ ngăn cản Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy bốn phía tới gần võ giả mày may không sợ, trên người Lam Hoàng băng diễm quét ngang mà đi, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Đến gần võ giả trực tiếp bị hỏa diễm đóng băng, răng rắc, hàn băng vỡ ra. Từng cái võ giả gầm thét hướng về Hoàng Vũ Phỉ mà đi. Hoàng Vũ Phỉ tay phải Lam Hoàng băng diễm, tay trái liệt hồn băng tâm. Liệt hồn băng tâm ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Lam Hoàng băng diễm ngưng tụ ra một thanh đoản kiếm. Hoàng Vũ Phỉ cầm trong tay đoản kiếm hướng về mấy người công tới. Tay phải một kiếm bổ ra, cùng một cái võ giả binh khí va chạm. Cái này võ giả cả người bị hỏa diễm bao khỏa. Tay trái bảo kiếm bổ ra, ngăn trở hai người công kích. Hàn khí cấp tốc dâng lên, đem hai người đông cứng. Thiên yêu đấu hồn cương hóa thành một cái phượng hoàng vây quanh Hoàng Vũ Phỉ nấn ná, giúp nàng ngăn cản công kích. Trong tay liệt hồn băng tâm chấn động, liệt hồn băng tâm ngưng tụ bảo kiếm bên trên hiện đầy vết rách. Một cỗ liệt hồn thanh âm truyền ra, một bên võ giả đột nhiên không nói một tiếng đổ vào trên mặt đất. Là linh hồn bị đánh rách tả tơi, đóng băng. Hoàng Vũ Phỉ cũng không muốn làm nhiều dây dưa, dương ra phượng hoàng cánh, cấp tốc thoát khỏi những này võ giả. Bởi vì Hoàng Vũ Phỉ là cầm tế đàn, đám người không thế nào hiểu rõ, cho nên liền không có người truy kích. Long Tinh Ngân liền không có như vậy may mắn. Cũng liền là của hắn Huyễn Ngân Bộ nghịch thiên. Không ngừng chạy trốn. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Để hậu phương võ giả nhìn thấy. Không khỏi mắng to. Long Tinh Ngân rất nhanh liền thoát khỏi những người này. Về tới trước đó bế quan sơn cốc. Phát hiện Hoàng Vũ Phỉ đã sớm chờ lấy nơi này. Thế nào? Đắc thủ đi. Đương nhiên. Muốn không phải vậy ta cũng sẽ không tới. Hoàng Vũ Phỉ nhịn không được trợn nhìn Long Tinh Ngân. Một chút, đây không phải nói nhảm à. Gia hỏa kia thật đúng là điên cuồng a. Long Tinh Ngân làm bộ không nhìn thấy Hoàng Vũ Phỉ bạch nhãn. Tự mình nói rằng, ta trước nghiên cứu một chút. Nói xong Hoàng Vũ Phỉ liền không để ý Long Tinh Ngân. Nàng phải thật tốt quan sát một chút cái kia tế đàn. Long Tinh Ngân nhún vai. Cũng đến một bên đi nghiên cứu cái kia thiên biến lưu kim. Lấy ra, thiên biến lưu kim đen như mực. Giống như là một đoàn khí thể đang không ngừng lưu động. Cầm trên tay, cảm giác giống như là một đoàn dòng nước. Long Tinh Ngân lấy tay nhéo nhéo. Cảm giác mười phần mềm mại. Hai tay cầm lên, nhẹ nhàng kéo một phát. Cái này thiên biến lưu kim liền bị dễ như trở bàn tay kéo dài. Buông tay. Cái này thiên biến lưu kim liền khôi phục nguyên vẹn hình. Sau đó, Long Tinh Ngân lấy tay không ngừng nắm vuốt thiên biến lưu kim. Thiên biến lưu kim tại Long Tinh Ngân trong tay không ngừng biến hóa. Biến hóa từng cái hình dạng. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Thi triển ngũ hành cấp tâm biến. Hỏa diễm lực lượng cuồn cuộn. Đem thiên biến lưu kim bao khỏa. Qua một hồi, thiên biến lưu kim căn bản cũng không có cái gì phản ứng. Long Tinh Ngân một tay phất lên, trong tay một đóa màu vàng kim hỏa diễm bốc lên, bốn phía không khí đều bị cái này hỏa diễm thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo. Hoàng cực phần tâm hỏa rơi vào thiên biến lưu kim bên trên, đem thiên biến lưu kim bao khỏa, không ngừng thiêu đốt, thiên biến lưu kim vẫn như cũ như trước đó đồng dạng. Lẳng lặng không có bất kỳ cái gì biến hóa, Long Tinh Ngân thu hồi hoàng cực phần tâm hỏa. Cái này hoàng cực phần tâm hỏa vẫn là quá yếu nhỏ. Không có trưởng thành. Bình thường trưởng thành hoàng cực phần tâm hỏa. Có thể đốt thiên diệt. Chưa chắc so thần hỏa yếu. Làm dị hỏa. Cùng thần hỏa khác biệt chính là. Thần hỏa bản thân liền có lực lượng cường đại. Dù cho tu vi rất yếu. Thần hỏa cũng rất mạnh. Mà dị hỏa lại khác. Dị hỏa sinh ra rất yếu. Đi theo người sử dụng trưởng thành mà trưởng thành. Tuy nhiên không thể so với thần hỏa, nhưng nó trưởng thành cũng rất khủng bố. Chỉ cần không ngừng thôn phệ, liền có thể trưởng thành. Không chỉ như thế, thôn phệ sau còn có thể có được bị thôn phệ giả đặc tính. Kinh khủng là, dị hỏa chỉ cần có khả năng, liền thần hỏa cũng có thể thôn phệ. Ở vào dị hỏa trước ba dị hỏa, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không biết bao lâu tuế nguyệt mới có thể hình thành. Mà lại xuất hiện cũng chỉ sẽ xuất hiện một cái. Hoàng cực phần tâm hỏa làm thứ ba hỏa diễm. Có được vô hạn trưởng thành khả năng. Chỉ cần Long Tinh Ngân không ngừng cho nó tìm kiếm hỏa diễm. Hắn liền có thể một trực thành dài. Nghịch cổ. Cái này thiên biến lưu kim dùng như thế nào? Long Tinh Ngân câu thông nghịch cổ chu thần cương. Trực tiếp đưa người muốn dung hợp địa phương. Đem ra thịt cắt vỡ. Đặt ở bên trên là có thể. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, dùng chạm lô tại trên cánh tay phải cắt một đường vết rách, đem thiên biến lưu kim đặt ở bên trên, thiên biến lưu kim bắt đầu nhúc nhích, dọc theo vết thương, hướng Long Tinh Ngân cánh tay bên trong thẩm thấu, thế nhưng là ngay tại cái này lúc, một đạo hào quang màu từ kim sáng lên, thiên biến lưu kim trực tiếp bị bắn ra ngoài, Long Tinh Ngân đưa tay tiếp được thiên biến lưu kim. Không biết tóc trắng sinh ra cái gì. Đừng có dùng cái tay kia. Nơi đó lực lượng. Bài xích nó. Dung nhập đùi phải. Nơi đó có thể. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền đến. Long Tinh Ngân nghe được nghịch cổ chu thần cương. Bả mục tiêu chuyển rời đến đùi phải. Cắt một đường vết rách. Đem thiên biến lưu kim thả đi lên. Thiên biến lưu kim dọc theo vết thương tiến nhập Long Tinh Ngân đùi phải. Long Tinh Ngân đùi phải bị thiên biến lưu kim bao khỏa. Tản ra mù mịt hắc quang. Đùi phải tê tê dại dại. Giống như là có đồ vật đang động. từ từ, quang mang rút đi, Long Tinh Ngân giật giật đùi phải, không có phát hiện cái gì. Người nhớ đùi phải muốn biến thành đồ vật, Long Tinh Ngân nghe nghịch cổ Chu Thần Cương lời nói. Về sau, tưởng tượng lấy đùi phải biến thành một cây đao. Cái này lúc, đùi phải bắt đầu nhúc nhích, từ từ hóa thành một thanh màu đen đao. Long Tinh Ngân kinh ngạc nhìn đùi phải, giật giật, nhất cước hướng về một bên bầy đi, trực tiếp đem một bên đại thụ chém thành hai khúc. Long Tinh Ngân thu hồi đùi phải, theo của hắn ý niệm, không ngừng biến thành bảo kiếm, trường thương lưỡi búa. Càng làm cho Long Tinh Ngân vui mừng chính là, đùi phải của hắn vậy mà có thể tùy ý biến lớn biến ngắn. Long Tinh Ngân hài lòng thu hồi đùi phải, của hắn thân thể đã có thể nói rất kỳ lạ, cánh tay phải bị thần huyết thối luyện. Mặc dù bây giờ Long Tinh Ngân không thể phát huy trong đó lực lượng, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa vô cùng cường đại nội tình. Cánh tay trái, thánh thể tinh hoa ngưng tụ, toàn bộ cánh tay đều khắc đầy thánh thể phù văn. Chân trái quấn quanh huyền hoàng khí, đùi phải hiện tại lại có thể thiên biến vạn hóa. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện Hoàng Vũ Phỉ cũng không có kết thúc. An vị bên dưới bắt đầu tu luyện, củng cố lấy trước đó tu vi. Qua một đoạn thời gian, Hoàng Vũ Phỉ kết thúc, một mặt ý cười đem Long Tinh Ngân đánh thức. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ biểu lộ, liền biết rõ nàng thu hoạch không nhỏ. Thế nào? Là cái gì bí thuật? Táng hồn tế, một loại kinh khủng bí thuật, là một loại hiến tế chi thuật. Hiến tế thanh âm vang lên, có thể đem người trực tiếp tế sống. Còn cái kia tế đàn, cũng là một cái pháp bảo. Táng hồn đàn, không tệ, thu hoạch không nhỏ. Đi thôi, chúng ta đến khác địa phương nhìn xem. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, lập tức lấy ra Định Bảo Châu. Định Bảo Châu lóe ra quang mang, một đạo tin tức truyền đến. Long Tinh Ngân vui vẻ, một cái địa phương để Định Bảo Châu không ngừng lấp lóe. Bách Linh Cốc có 9 nơi u cốc, bọn hắn chỗ chính là nơi thứ 3, mà Định Bảo Châu thì chỉ hướng thứ 9 chỗ. Hai người đi ra thứ 3 u cốc, đi vào thứ 9 u cốc, đi vào, căn bản không cần tìm kiếm, bởi vì có không ít võ giả nhao nhao tiến vào, hướng về cái hướng kia mà đi. Hai người tự nhiên cũng không ngoại lệ, đi theo những người này cũng đi vào. Rất nhanh, hai người liền tới đến mục đích địa phương. Bốn phía một đạo lưu quang xoay tròn, lưu quang bao vây lấy, không biết rõ là cái gì đồ vật. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này lưu quang có gan cảm giác quen thuộc. Sáu màu lưu quang đang xoay tròn, hình thành một chiếc kén lớn giống như đồ vật. Về sau, kén lớn hậu phương, một cái đồ án tại biến hóa. Long Tinh Ngân ngưng mắt xem xét, phát hiện cái gì? Cái này đồ án chính là sáu đạo đồ. Theo sáu đạo đồ biến hóa, ngay sau đó lại xuất hiện âm dương đồ. Âm dương luân chuyển, sinh tử chi khí tràn ngập. Long Tinh Ngân nhìn cũng là sững sờ. Nơi này chẳng lẽ có cái gì luân hồi thần hoàng lưu lại đồ vật? Không phải vậy tại sao có thể có dạng này tràng cảnh xuất hiện đây? Rất nhanh, lưu quang xoay tròn tốc độ biến chậm lại, đến sau cùng trực tiếp tám ngừng lại. Một chiếc kén lớn xuất hiện tại nguyên chỗ, nhìn giống một cái trứng đồng dạng. Có võ giả thử nghiệm hướng phía trước tiến lên. Lúc trước, lưu quang xoay tròn thời điểm, chỉ cần tới gần nơi này lưu quang, liền sẽ bị đánh giết. Không biết rõ hiện tại như thế nào. Có võ giả đi tới kén lớn bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve kén lớn. Một bên người thấy thế nhao nhao đại hỉ, từng cái hướng về kén lớn phóng đi. Một trận kịch liệt cướp đoạt lần nữa triển khai. Máu tanh đại chiến, thảm liệt chém giết, một đạo quang mang bay múa. Đại chiến không ngừng, Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Không có động tác, để cho người ta không biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Theo chiến đấu mở rộng, hai người vừa lui lại lui, không muốn tham dự trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,